cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 138, lần này trừng phạt chính là Hoàng Nguyệt Anh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh tới sáng sớm ngày hôm sau. Tối hôm qua phát sinh ở trên núi Dương Minh Hoa hạ du khách phóng hỏa án giết người. TV cùng trên Internet đều tải đưa tin. Chính như Triệu Trạch tưởng tượng như vậy. Hai nam một nữ ba cái nghi phạm như câm điếc ngậm miệng không nói. Hỏi gì cũng không biết. Căn bản cũng không có bàn giao một chút hữu dụng tin tức. Lại bởi vì là người đã chết cũng là Hoa Hạ Quốc tới đây du khách. Tê Đương cục liền trực tiếp khởi động điều về chương trình. Đối với cái này, ngay tại An Hoàng Mao Lý Bảo Quốc, Trác Nam, Minh Thành mấy người đưa tới bữa sáng, cũng thừa cơ chú ý một chút Triệu Trạch, chỉ là cười nhạt cười. Tối hôm qua vừa vặn đột phá bình cảnh, hôm nay hắn cũng không có lập tức tu luyện, mà là bật máy tính lên bắt đầu gõ chữ tồn cào. Thời gian tại bình thản bên trong dần dần trôi qua. Trạng vạng tối lúc, Lý Bảo Quốc hưng hừng hực trở lại biệt thự, đem một cái túi công văn đưa cho hắn. Chủ nhân, ngài muốn chứng kiện đã làm xong. Vẫn được, những này hoa hạ tệ các ngươi cầm. Tiếp tục làm cho người ta đi ngân hàng đổi. Túi công văn bên trong là một chương tên là Triệu Tam bản thổ giấy chứng nhận thân phận. Trên đó hai thốn chụp hình màu là hắn cung cấp cho Cao Tấn. Triệu Trạch lấy ra nhìn thoáng qua, liền hài lòng nhẹ gật đầu. Có này giấy chứng nhận về sau, hắn đã coi như là tê hợp pháp dân chúng. Tùy có thể làm hộ chiếu mua sắm vé máy bay hoặc vé tàu rời đi. Cũng có thể thu hoạch đầu tư di dân nước khác thẻ lục. Xem như một đầu không tệ đường lui đi. Chỉ bất quá hắn hiện tại tê tệ vẫn như cũ không phải rất nhiều. Liền lại lấy ra mấy chục vạn hoa hạ tệ, vứt cho Lý Bảo Quốc, Trác Nam, Minh Thành bọn họ. Đúng, chủ nhân, ba tên tiểu lưu manh đáp ứng một tiếng, mừng rỡ cầm hoa hạ tệ rời đi. Vào đêm, trống rỗng biệt thự trong, Triệu Trạch thân trên hơi cúi, hai tay nắm tay. Chậm rãi tự trước ngực nhấc lên, chân khí tại thể nội vận chuyển không tắt, ngay tại thể ngộ tu luyện dịch cân kinh tầng thứ 10. Không có người quấy rầy, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ 2, từ trên giường tỉnh lại lúc, thanh niên tóc vàng đám người đã đúng hạn mua được bữa sáng. Cứ như vậy, Triệu Trạch lại bắt đầu ban ngày gõ chữ, buổi tối tu luyện bình thản ngày. Hàn sư thúc, Hoa Hạ Quốc thành phố B Tôn gia trong trang viên, thấy Hàn đạo tử theo trong mật thất đi ra, trong phòng khách thưởng thức trà Mã Chiêu Long vội vàng đứng lên vấn an. Mặt trắng không dâu lão đầu mập Tôn Hách Liên cũng đặt chén trà xuống. Cười nhạt mở miệng nói, ra sao Hàn đạo hữu? Ai, Tiêu Minh, Lý Sảng bọn họ đích xác bị tiểu tử kia khống chế được tâm thần. Lão phu là có thể cưỡng ép mở lại, bất quá bọn hắn thần hồn quá mức yếu ớt, ta sợ sẽ một khi làm, bọn họ sẽ có lo lắng tính mạng. Hai ngày trước, bị Mã Chiêu Long cùng Tôn Hách Liên tự mình mời xuống núi, tiếp nhận Tần Trung trở thành an toàn bộ trưởng lão Hàn đạo tử. Thở dài một tiếng lắc đầu, chỉ là tại Tôn Hách Liên cùng Mã Chiêu Long chưa từng phát giác lúc. Hắn đáy mắt chỗ sâu có tham lam cùng âm tàn lóe lên một cái rồi biến mất. Thông qua vừa rồi thần thức thăm dò, Hàn đạo tử đã xác định Triệu Trạch có thể để cho Lý Sảng bọn họ nói gì nghe nấy nguyên nhân. Hẳn là bảo bối kia khuyên tai ngọc thần kỳ tác dụng. Dù sao, người khác không biết, hắn lại rõ ràng Triệu Trạch căn bản cũng không phải là tu tiên giả. Mà là một cái bất nhập lưu thế tục võ giả. Nhưng ra ngoài tư tâm, hắn cũng không có cho biết Tôn Hách Liên. Cái này không có mấy người biết đến bí ẩn. Hiện tại có chút phiền phức chính là, đi qua Lâm Hàn cùng hắn một trận chiến về sau, Triệu Trạch nhất định là trốn hướng phương Tây Âu Mỹ vài quốc gia. Muốn đánh chết hắn cướp đoạt khuyên tai ngọc, liền muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. Cái này khó làm, Hàn sư thúc, Tôn bá phủ, nếu không phát quốc tế lệnh truy nã đi. Tần gia tại Hoa Hạ quốc bên trong mặc dù không kịp Lý Tôn, Khương này tam đại gia tộc, cũng chỉ có Tần Trung này một cái lấy ra được mặt bàn cao thủ. Nhưng thân là hắn sư tôn, thù này không thể không báo. Hiện tại có Hàn đạo tử tọa trấn chế hành, đã không sợ Lý gia cùng Khương gia chèn ép Mã Chiêu Long. Cao mày, lập tức như thế đề nghị, không ổn, quốc tế lệnh truy nã hiệu quả không lớn, ngược lại sẽ còn lệnh những cái kia đối địch nước cùng thiên đường loại hình tổ chức chú ý. Một khi Triệu Trạch gia nhập bọn họ, chúng ta liền không cách nào động đến hắn. Mã Chiêu Long vừa dứt lời, lão đầu mập Tôn Hách liên liền trực tiếp khoát tay phủ định. Không sai, Tôn đạo hữu nói rất đúng. Hiện tại tốt nhất vẫn là phái người âm thầm tìm kiếm. Đến lúc đó ta đem tự mình tiến đến chu sát này liêu. Vì Tần lão bạn báo thù. Hàn đạo tử thì nghĩa chính ngôn từ tiếp lời nói, cho người cảm giác vô cùng quang chính vĩ ngạn, không có một chút tư tâm. Có thể Tôn Hách Liên cùng Mã Chiêu Long đều không phải đồ đần. Bọn họ mặt ngoài cười nhạt, trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào sẽ rất khó nói. Cũng chính là tại ba người bắt chuyện kết thúc cùng ngày, mười mấy cái người mang các loại siêu năng lực dị năng giả, cùng với 10 cái luyện khí kỳ 2, 3 tầng trời tu tiên giả theo Hoa Hạ xuất phát, phân biệt chạy tới Âu Mỹ Trung Quốc, bắt đầu chấp hành bí mật tìm kiếm Triệu Trạch nhiệm vụ. Bởi vì vô luận là Hàn đạo tử, vẫn là Tôn Hách Liên cùng Mã Chiêu Long, đều không cho rằng đi qua Lâm Hàn trận chiến kia, biết được Tần Trung thân phận cùng tình cảnh hiện tại về sau, Triệu Trạch còn dám lưu tại Tê. Này có lẽ chính là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối đi. Đương nhiên, cũng là theo ngày này khởi, Tiêu Minh, Lý Sảng, Tuân Ngọc Linh đều bị nghiêm mật theo dõi đứng lên, chờ mong Triệu Trạch có thể chủ động liên hệ này ba cái người hầu. Từ đó bại lộ vị trí, đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt giao thế, tại Triệu Trạch ẩn vào biệt thự trong chân không bước ra khỏi nhà. Rất nhiều người tải không ngừng tìm kiếm lúc, 4-5 ngày quang cảnh lặng yên trôi qua, tranh đoạt người trùng sinh Tần đào cơ duyên nhiệm vụ thất bại. Trừng phạt bắt đầu, lúc nửa đêm, ngay tại biệt thự trên bình đài xung kích dịch cân kinh tầng thứ 10 bình cảnh Triệu Trạch. Bên tai đột nhiên không có dấu hiệu nào, truyền đến hệ thống thanh âm nhàn nhạt. Em gái ngươi, lâu như vậy, một lần bội số lớn phạm vi gấp bội đều không có rút đến. Cả ái muội năng lượng nhập không đủ suất vậy thì thôi. Còn muốn trừng phạt, tiểu biểu tạp ngươi chờ đó cho ta. Lần này lão bà hệ thống căn bản cũng không có nhắc nhở hắn muốn đi làm nhiệm vụ, nhưng lại trực tiếp bắt đầu trừng phạt. Triệu Trạch lập tức nhịn không được một hồi thầm mắng, nhưng lại không dừng lại tu luyện. Dù sao đã như vậy, thích làm gì thì làm. Ông một lát sau, quang ảnh lóe lên, một cái màu da hơi đen, tóc ố vàng 40 phụ nhân trực tiếp xuất hiện tại Triệu Trạch trước người. Phu quân, đầu tiên là có chút mê mang, sau đó khi nhìn đến Triệu Trạch lúc, nàng lập tức mừng rỡ tiến lên kêu. Triệu Trạch dừng lại tu luyện, nhìn chằm chằm nói hay không xấu xí, nhưng so với chính mình tiểu long nữ còn kém hơn rất nhiều phụ nhân nhìn thoáng qua. Không có đoán ra nàng là ai, liền theo thói quen thuận miệng nói, ngươi là Khổng Minh phu quân, ta là Nguyệt Anh a, ngươi như thế nào liền ta cũng không nhận ra. Tóc vàng da đen phụ nhân trừng mắt nhìn, nói chuyện lúc có chút chần chờ, nàng muốn đi sờ sờ Triệu Trạch gương mặt. A, hóa ra là nàng. Nàng này ôn nhu thông minh, chỉ cần hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt lập tức, hẳn là không cần trấn áp. Trong lòng oán thầm lúc, Triệu Trạch đứng dậy né tránh nói, Nương tử, bên ta mới chỉ là cùng ngươi nói đùa. Tới đi, phu quân dẫn ngươi đi nhìn xem tòa này chúng ta nhà mới. Hoàng Nguyệt Anh nhẹ gật đầu, theo lời đi theo bên cạnh hắn, tiến vào biệt thự trong phòng khách. Nương tử, ngươi xem này bàn gỗ xinh đẹp không? Nhìn rất đẹp đâu, chính như phỏng đoán như vậy. Hoàng Nguyệt Anh trong mắt, hắn chính là một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, giữ lại ba sợi râu dài ra cát lượng. Lúc trước đã tọa luyện võ, chính là ở dưới ánh trăng xem sao diễn toán, mà biệt thự này cũng bất quá là một tòa kiểu dáng kỳ lạ lầu gỗ thôi. Giờ phút này theo chính mình chỉ vào khay trà bằng thủy tinh nhận được đáp án. Triệu Trạch trong lòng đã sáng tỏ, liền trực tiếp đưa nàng đưa vào phòng tắm, thản nhiên nói, nương tử, đây là thùng tắm, ta đã cất kỹ nước nóng. Những này đâu là xà bông thơm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, người chậm rãi rửa mặt đi. Phu quân đi nghiên cứu binh pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.